Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, đại chiến. Trong chớp mắt lần thứ hai xuất hiện hai cái binh sĩ. Lâm Hiên vung lên bạch đồng côn đâm đi tới. Phi thường ung dung đánh tan hai cái binh sĩ. Hai luồng hồng vụ phân biệt chui vào trong cơ thể hắn. Còn có trong ngực hắn lệnh bài trong. Lần thứ hai để cho hắn cảm thấy có vài phần hưng phấn. Còn có tăng cường một chút tu vi. Chỉ chốc lát sau, ba binh sĩ xuất hiện. Không chút do dự ám sát đi lên. Chợt bị Lâm Hiên ung dung đánh tan. Ba binh sĩ mới vừa bị đánh tan. Bốn cái binh sĩ xuất hiện. Cơ hồ là vừa mới đánh tan binh sĩ. Trong chớp mắt sẽ tăng nhiều nhào lên. Không có bất kỳ dừng lại. Chớ nói chi là có thể dừng lại nghỉ ngơi. Vẫn luôn là nơi buộc chặt trong trạng thái chiến đấu. Theo hồng vụ chui vào trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Lâm Hiên cảm giác mình càng thêm hưng phấn. Sát ý càng thêm mãnh liệt. Nếu như lực ý chí không đủ kiên cường nói. Thật đúng là rất dễ dàng bị thua. Hoặc là ở nơi này sát thần trận trong thần kinh thác loạn. Cùng lúc đó, sát thần trận bên ngoài. Tất cả mọi người chăm chú nhìn sát thần trận bên ngoài thạch bi. Tấm bia đá này phân biệt ghi chép ba cái địa phương. Sở chém giết số lượng. Ba cái địa phương số lượng điên cuồng soát tân. Sơ kỳ cơ hồ không có cái gì chênh lệch. Đều là cực nhanh bay lên trạng thái. Tử Di nhìn chằm chằm Lâm Hiên chỗ cái không gian kia. Trong lòng chỉ có thể chờ đợi Lâm Hiên bình an vô sự. Không muốn vì xả giận. Ở bên trong mạnh mẽ chịu đựng. Như vậy chỉ biết đối với mình tu vi sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Nếu như thần kinh thác loạn nói. Đó chính là cùng chết không có cái gì khác nhau. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Hoặc là ở bên trong đã bị trọng thương. Vậy coi như cái được không bù đắp đủ cái mất. Lâm công tử, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh a. Tử Di ở trong lòng nói thầm. Khi nàng dương mắt hướng mặt trước nhìn lại lúc. Phát hiện sát thần trận mặt khác hai cái không gian hồng vụ. Điên cuồng mà hướng Lâm Hiên chỗ không gian trào lên đi. Thấy vậy nàng sững sờ. Phản ứng kịp sau. Lạnh lùng nói. Bọn họ vậy mà dùng loại thủ đoạn này. Các ngươi nhanh cho ta ngăn cản bọn họ. Tử Di tiểu thư. Điểm ấy chúng ta bất lực. Sát thần trận đều mở ra. Chúng ta là không vào được. Thủ vệ bất đắc dĩ nhún vai một cái. Trong mắt lại toát ra vài phần nhìn có chút hả hê nhãn thần. Tử Di tức giận tới mức run. Nhìn sát thần trận cắn chặt hàm răng. Dùng lo lắng giọng nói. Lâm công tử. Người muôn ngàn lần không thể cậy mạnh a, sát thần trận trong. Lâm Hiên chợt phát hiện chung quanh hồng vụ trở nên nồng nặc lên. Hắn cũng không hề để ý chút cái gì. Tiếp tục chém giết trước mắt binh sĩ. Khi hắn giết hết cái này một nhóm lúc. Đột nhiên lập tức số lượng tăng gấp đôi. Từ vốn có 5 binh sĩ. Trong chớp mắt thì trở thành 10. 10. Lâm Hiên nhướng mày. Cảm thấy cái này không đúng lắm. Theo lý thuyết chắc là tăng trưởng đến 6. Lại một lần lật gấp 2. Biến thành 10. Bát cực côn pháp. Lâm Hiên không chút do dự. Luân khởi bạch đồng côn nặng nề mà đập xuống. Chấn động sau khi cấp tốc hướng 4 phía quét ngang một vòng. 10 binh sĩ đều bị đánh bay. Mỗi người nơi ngực đều lõm xuống. 10 binh sĩ đều hóa thành hồng vụ. Nhanh chóng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Để trong lòng hắn sát ý cấp tốc tăng. Tu vi tăng theo đứng dậy. Đợi 10 binh sĩ bị chém giết sau. Hưu một tiếng. 20 binh sĩ xuất hiện ở trước mắt. Tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Vung trường thương trong tay liền hướng Lâm Hiên ám sát đi lên. 20. Tới đúng dịp. Lâm Hiên cười lớn một tiếng. Không có bất kỳ áp lực đáng nói. Vung lên bạch đồng côn nặng nề mà gõ xuống phía dưới. Mênh mông khí kình kẹp theo sát khí mãnh liệt, hướng 4 phía cuộn sạch đi, đem 20 binh sĩ đều cho đẩy lui, đang bị đẩy lui nháy mắt cực nhanh xoay tròn, bá đạo không gì sánh được khí kình hóa thành một cái màu đỏ cự long, hướng 4 phía rít gào đi, 20 binh sĩ vẫn là không có bất kỳ độ khó, đều hóa thành hồng vụ dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, một cổ vui sướng cảm giác từ nội tâm hiện lên ra. Hắn hai mắt hồng quang thoáng hiện. nhưng rất nhanh thì tiêu thất, không có đã bị nửa điểm sát khí ảnh hưởng. Tâm cảnh một mảnh gương sáng. Loại thứ này thực thể ảo giác, cũng chính là hồng vụ biến ảo hình người. Sở dĩ hồn châu là không thể miễn dịch, thế nhưng cường thịnh trở lại sát ý, cũng có thể bị ung dung trấn áp xuống, sẽ không thụ đến cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không cần hồn châu, chỉ dựa vào bản thân là có thể trấn áp này cổ sát ý. Tùy ý khống chế, 20 binh sĩ tiêu thất sau, 40 binh sĩ xuất hiện ở trước mắt, rậm rạp, mục vô biểu tình khuôn mặt, cộng thêm tràn ngập hồng quang song đồng. Thoạt nhìn là như vậy sợ hãi. Bất quá Lâm Hiên lại cười lớn một tiếng. Đến đây đi, càng nhiều càng tốt. Hắn không có chút nào sẽ để ý số lượng. Hắn chính là phải không ngừng mà tăng lên. Đang không ngừng dưới sự công kích. Trong cơ thể long huyết đan cực nhanh hấp thu. Hào quang màu đỏ cũng không so với bên ngoài hồng vụ nhạt. Đồng dạng là thấy được không gì sánh được. Bên cạnh Triệu Phi cũng không biết bên này tình huống. Một kiếm đem binh sĩ chém thành hai nửa. Cười lạnh nói. Không phải là muốn thể hiện sao? Để ngươi gia tốc xuống hiệu quả. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Đây chính là so với chúng ta phải nhiều vượt qua gấp hai số lượng. Thật tốt hưởng thụ đi. Triệu Phi cùng Lương Nhâm Long cũng không biết. Nhưng ở bên ngoài Tử Di cũng chứng kiến. Trên tấm bia đá cấp tốc gia tăng. Ban đầu là hơn 10 tăng. Bây giờ là thành trăm tăng. Số lượng này còn không có bất kỳ chậm lại. Ngược lại thì càng ngày càng hung tàn đứng dậy. Nhanh, sắp 1000. Tử Di chứng kiến Lâm Hiên chỗ gian phòng số lượng. Đã kịch liệt đề thăng đến không sai biệt lắm 1000 cái. Ở bên cạnh thủ vệ xem có chút kinh ngạc. Lần đầu tiên đi vào là có thể như vậy ung dung đối phó gấp đôi số lượng. Hiển nhiên là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Mới có thể như vậy ung dung ứng phó qua đây. Chỉ là cái này vừa mới bắt đầu. Không sai biệt lắm 1000 cái chứ. Lâm Hiên vung lên bạch đồng côn. Ở đánh chết cuối cùng một cái sau. Số lượng đạt được 1000. Sau một khắc, xuất hiện số lượng không còn là trên trăm. Mà là biến thành một sĩ binh. Nhưng tên lính này có một chút biến hóa. Trên thân khôi giáp trở nên càng thêm dày. Tu vi trở nên càng cao hơn. Đạt được luyện linh kỳ. Bắt đầu đến lượt luyện linh kỳ cấp bậc sao. Lâm Hiên liếm liếm môi. Vung lên trong tay bạch đồng côn cắm thẳng vào đi qua. Đông một tiếng. Binh sĩ bị hắn ung dung đâm xuyên. Nhưng so với trước muốn nhỏ bé mệt mỏi một ít. Lực phòng ngự có tăng lên cực lớn. Bất quá hóa thành hồng vụ sau khi. Chui vào trong cơ thể hắn lúc. Tăng năng lượng màu đỏ càng nhiều. Sát ý càng tăng lên. Rất tốt. Nhiều đến một chút. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, từ chữ vật không gian trong móc ra máu kia ngọc quả. Không chút do dự liền nhét vào trong miệng, song trọng tăng huyết khí để cho hắn lực lượng cực nhanh đề thăng. Mới xuất hiện hai cái luyện linh kỳ binh sĩ. Dễ dàng bị hắn một côn đâm xuyên song sát. Hắn sắp chính là thứ hiệu quả này. Chưa từng có như vậy vui sướng qua. Nhất định chính là một sự hưởng thụ. Một loại chiến đấu hưởng thụ chí cao. Khi người khác cho là hắn ở giày vò lúc. Tình huống thực tế là ở hưởng thụ. Xác thực so với Thanh Vân Tháp muốn tốt rất nhiều. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Số lượng điên cuồng tăng lúc. Có phải hay không sẽ tăng lên đến uẩn đan kỳ tu vi. Đến lúc đó. Sẽ là cái gì tình huống. Convert by. King Killer. Hết chương.